Khái niệm tương lai không có đối với những kẻ như cô. Hôm nay mình giết ai đó, ai có thể nói trước ngày mai sẽ không có người quay lại giết cô. Thế nên thay vì suy nghĩ về những thứ quá xa xôi ấy, Vi chỉ muốn hưởng thụ trọn vẹn những ngày tháng còn lại cùng Nam. Sao giống bị bệnh nan y khó chữa, sắp hết thời gian quá vậy. Nắm chặt tờ giấy trong tay, Vi do dự rồi run run đặt bút xuống tạo thành một chữ ký rất đẹp. Có ai nhìn vào mà biết được bên trong chữ ký đó là những hạnh phúc ngọt ngào, những xúc động và tình yêu quá mức sâu sắc. Buông cây bút, Vi bật khóc nức nở, cố gắng kìm nén hết những tiếng nấc vào trong, Vi chạy tới cửa phòng mở toan ra. Người đứng bên ngoài giường như hơi bất ngờ khi cánh cửa mở, càng bất ngờ hơn khi Vi đã chồm người kéo đầu mình xuống, ấn lên môi một nụ hôn thật mặn vì mùi vị nước mắt. Đưa cái lưỡi vào khuấy đảo, Vi gần như phát điên. Không bất cứ một hành động chống cự, hai người dây dưa với nhau giữa hai hơi thở nóng ấm. Nam, Vi thều thào kêu, anh đây, Nam nhẹ nhàng đáp lời cô, môi lưỡi vẫn tiếp tục quấn quýt. Em yêu anh, Vi có chút chật vật nói. Anh cũng thế, Nam đáp lời Vi, em đồng ý, làm vợ, anh, Vi ôm chặt cổ Nam, nhắm mặt tận hưởng tư vị ngọt ngào. Nam không trả lời, im lặng đẩy Vi vào bức tường trong phòng rồi nhanh tay đóng cửa khóa trái. Quảng cáo, cách chương.